Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1603, chém thần nữ. Góc truyện audio.com. Bang, bang, bang, Long Hoàng chân thân án lấy Nguyệt Lạc lão tổ đầu lâu. Hợp với dập đầu ba cái, mỗi một thanh âm vang lên lên, vạn tộc sinh linh tâm thần đều cùng theo run rẩy phía dưới. Ba cái khấu đầu dập đầu xong, Nguyệt Lạc lão tổ trên trán đã là một mảnh huyết hồng. Hoàng Vũ, Nguyệt Lạc lão tổ hét lên một tiếng. Ta liều mạng với ngươi. Nguyệt Lạc lão tổ thúc dục bí pháp. Nguyên thần đã bốc cháy lên. Trong cơ thể bắn ra một cỗ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Hầu như muốn tránh thoát Long Hoàng chân thân khống chế. Đây là hẳn phải chết bí pháp. Thiêu đốt nguyên thần. Trong khoảng thời gian ngắn đạt được lực lượng cường đại. Phốc. Chỉ tiếc, Long Hoàng chân thân căn bản không có cho nàng cơ hội này. Ngay tại Nguyệt Lạc lão tổ thiêu đốt nguyên thần sát na, Long Hoàng chân thân cũng đã bắn ra móng tay, đâm rách Nguyệt Lạc lão tổ đầu lâu, đem nguyên thần của nàng ám sát. Thần thông bảng 34 danh, Thiên Cương giáo đại thừa viên mãn Nguyệt Lạc lão tổ, mang theo vô tận oán giận, đã chết Vu Huyền Cơ cung trong. Long Hoàng chân thân chậm rãi đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, còn dư lại hơn 10 tôn đại thừa lão tổ. Không có bất kỳ người nào dám cùng kia đối mặt. Huyền Cơ cung trong lặng ngắt như tờ. Ở đây làm cho có sinh linh, đều bị Long Hoàng chân thân mạnh mẽ đại thủ đoạn chấn nhiếp rồi. Kim Diễm lão tổ thần thức khẽ động, truyền âm nói, không hổ là thái cổ cấm kỵ. Thủ đoạn quá độc ác, may mắn có nhân tộc những thứ này lão tổ đỡ đòn. Nếu không, chúng ta năm cái đột nhiên lọt vào những thủ đoạn này. Cũng không tốt ứng phó. Ừ, lại để cho Long Mặc cùng những này nhân tộc lão tổ giết đi. Bọn hắn đánh cho càng kịch liệt, đối với chúng ta liền càng có lợi. Vu Thiên lão tổ âm u nói. Đợi Long Mặc cùng còn lại những thứ này đại thừa lão tổ đánh chính là không sai biệt lắm. Đoán chừng thủ đoạn của hắn át chủ bài. Cũng đã không có cái gì. Đến lúc đó, chúng ta 5 người liên thủ. Cũng có thể đem chấn giết. Đúng là như thế. Thần Vũ lão tổ mỉm cười. Hoàng Vũ, Phương mới có thể có chút hiểu lầm. Phi đoạn lão tổ ho nhẹ một tiếng. Ôm quyền nói. Chúng ta lần này đến đây, cũng là muốn thúc đẩy lần này cùng lục đại hung tộc hòa đàm. Cũng không có nhằm vào đạo hữu ý tứ. Đúng vậy a, vạn tộc trên đại hội. Vạn tộc tề tụ, mọi người còn là ngồi xuống nói một chút. Miễn cho tái tạo giết chóc. Từ Kinh lão tổ cũng ngượng ngùng cười nói. Tại cấm kỵ Long Hoàng trước mặt, coi như là phi đoạn. Từ Kinh hai vị đại thừa viên mãn lão tổ. Cũng phải cúi đầu, bọn hắn tuy rằng thần phục với lục đại hung tộc, nhưng bọn hắn không phải người ngu. Như tiếp tục cùng Long Hoàng chân thân đánh tiếp, sẽ chỉ là cục diện lưỡng bại câu thương. Ba đại siêu cấp tông môn lựa chọn thần phục với lục đại hung tộc. Chính là muốn bảo trụ tông môn truyền thừa, chính là muốn bảo trụ tính mạng của mình. Hôm nay khen ngược, vạn tộc đại hội còn không có cử hành. Bọn hắn cái này ba đại tông môn lại tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Thần Vũ lão tổ đám người ánh mắt sắc bén. Trừng mắt phi đoạn lão tổ người. Nhưng phần đông lão tổ hoặc là cúi đầu. Hoặc là tránh đi ánh mắt. Hoặc là làm như không thấy. Giả câm vờ điếc. Long Hoàng chân thân ánh mắt. Tại phi đoạn lão tổ. Từ Kinh lão tổ mọi người thân trên lướt qua. Nửa ngày về sau. Mới gật một cái đầu, nói, tốt, các ngươi đã đều muốn ngồi xuống nói chuyện, liền cho ta thành thật một chút, quy củ ngồi, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép ly khai Huyền Cơ cung, cái này không có vấn đề. Phần đông lão tổ thở một hơi dài nhẹ nhõm, từ đằng xa đi trở về, bọn hắn cũng muốn nhìn xem trận này vạn tộc đại hội kết quả cuối cùng. Phi đoạn lão tổ người treo lấy tâm, rốt cuộc để xuống, nếu là Long Hoàng chân thân nhưng muốn đại khai sát giới. Bọn hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể chạy trốn chỗ này. Mà thấy như vậy một màn, Thần Vũ lão tổ bọn người nhíu nhíu mày. Bọn hắn nguyên bản còn đang chờ Long Hoàng chân thân cùng Thiên Cương giáo cái này ba đại siêu cấp tông môn lão tổ tiếp tục chém giết. Tốt nhất đến lưỡng bại câu thương. Bọn hắn ngồi thu ngư ông đắc lợi. Không nghĩ tới, song phương vậy mà dừng tay. Điều này làm cho Thần Vũ lão tổ năm người bàn tính. Trong nháy mắt thất bại, Long Hoàng chân thân hàng lâm, liền đại khai sát giới. Ra tay trấn áp Thiên Cương giáo ba đại siêu cấp tông môn lão tổ. Kia mục đích đúng là muốn trấn nhiếp, muốn lập uy. Hắn không nghĩ tới, lấy sức một mình thì có thể làm cho ba đại siêu cấp tông môn thần phục. Nhưng ít ra tại vạn tộc trên đại hội, cái này ba đại siêu cấp tông môn không thể trở thành nhân tộc tai họa ngầm. Hôm nay, mục đích của hắn đã đạt tới. Liền hợp thời thu tay lại. Long Hoàng chân thân rất rõ ràng. Hắn chính thức đại địch. Nhân tộc chính thức uy hiếp. Là lục đại hung tộc. Man hổ. Nhưng vào lúc này, Tiêu Tương thần nữ đứng dậy. Trầm giọng hỏi. Hoàng Thiên đâu rồi? Hắn đi man tộc rồi. Tại sao không có với ngươi cùng một chỗ tới đây? Vừa rồi đại chiến bộc phát thời điểm. Nàng liền trong đám người không ngừng dò xét. Lại thủy chung không nhìn thấy Hoàng Thiên thần tử thân ảnh. Lúc này, đại chiến ngừng. Nàng liền nhịn không được. Đứng dậy, cái này, man hổ gãi gãi đầu. Thần sắc có chút lúng túng. Đã bị chết, Long Hoàng chân thân đem Bắc Minh Tuyết ôm lấy. Giao cho Long Tịch, chính nghe thấy Tiêu Tương thần nữ chất vấn. Liền nhàn nhạt trả lời một câu. WTF. Tiêu Tương thần nữ hơi ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào Long Hoàng chân thân cắn răng hỏi. Ngươi lặp lại lần nữa. Long Hoàng chân thân xoay người lại, thần sắc bình tĩnh, hướng phía thần tộc bên kia đi đến. Chậm rãi nói, không nghe rõ sao, Hoàng Thiên thần tử, đã bị ta giết. Tiêu Tương thần nữ toàn thân chấn động, như bị sét đánh, Quỷ Vu công tử bọn người là âm thầm líu lưỡi. Nhìn xem Tiêu Tương thần nữ ánh mắt, lộ ra một tia cổ quái. Ngay tại vừa mới, Tiêu Tương thần nữ vẫn còn suy hư. Hoàng Thiên thần tử như thế nào thân mang trọng trách, đem man tộc mời đi ra. Hôm nay nhìn đến, cái này man tộc rời núi, cuối cùng đứng ở cái nào một bên, tựa hồ vẫn không xác định. Long Mặc, Tiêu Tương thần nữ trong mắt tràn ngập vô tận oán hận. Hùng dữ nhìn chằm chằm vào Long Hoàng chân thân. Lạnh giọng nói. Người chớ đắc ý, một ngày kia. Tu vi của ta chắc chắn đuổi kịp và vượt qua ngươi. Ta sẽ đích thân cho Hoàng Thiên báo thù. Cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Hà tất một ngày kia. Long Hoàng chân thân thần sắc bình tĩnh. Bước chân liên tục, cùng Tiêu Tương thần nữ đã là càng ngày càng gần. Thản nhiên nói. Các ngươi cảm tình tốt như vậy, ta hiện tại sẽ đưa ngươi ra đi, cho các ngươi xuống dưới đoàn tụ. Lời còn chưa dứt, Long Hoàng chân thân thân hình lắc lư, cất bước tiến lên, ầm ầm, đất rung núi chuyển, cái này một cái đi nhanh, dường như vượt qua tầm hơn 10 trượng. Trong chớp mắt, Long Hoàng chân thân liền đã đi tới Tiêu Tương thần nữ trước mặt. Một trưởng phiên thiên, phách rơi xuống đi. Cẩn thận, Thần Vũ lão tổ phát giác được không đúng. Vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nhưng đã chậm, Tiêu Tương thần nữ chẳng qua là bán tổ. Nhưng đại thừa cảnh Long Hoàng chân thân trước mặt. Căn bản không có một chút sức phản kháng. Ngươi, Tiêu Tương thần nữ chỉ tới kịp nói ra một chữ. Đã bị Long Hoàng chân thân bàn tay. Vỗ vào trên đỉnh đầu. Phanh, cái này trương tuyệt mỹ khuôn mặt. Bị Long Hoàng chân thân một trưởng lấy được chia năm xẻ bảy. Hóa thành một đoàn huyết vụ. Tiêu Tương thần nữ nguyên thần. Cũng bị cỗ lực lượng này đánh sơ xác. Hóa thành hư vô. Tiêu Tương thần nữ. www.bachngocsite.com vẫn. Thẳng đến lúc này. Vạn tộc sinh linh mới phản ứng tới. trong đám người vang lên từng đợt tiếng kinh hô. Phần đông tu sĩ cũng là vẻ mặt hoảng sợ. Ai cũng không nghĩ tới. Long Hoàng chân thân vừa mới cùng Thiên Cương giáo chờ ba đại siêu cấp tông môn ngưng chiến. Lại đột nhiên tìm tới thần tộc. Đem Tiêu Tương thần nữ tại chỗ chấn giết từ Long Hoàng chân thân ra tay. Đến Tiêu Tương thần nữ vẫn lạc. Bất quá một cái hô hấp. Đã liền thần vũ lão tổ đám người. Cũng không kịp xuất thủ cứu giúp. Tại Long Hoàng chân thân hàng lâm lúc trước, hoàn toàn là lục đại hung tộc nắm trong tay cục diện. Tùy ý sát phạt, nhưng Long Hoàng chân thân đến, đem lục đại hung tộc khí diễm, triệt để chấn đè xuống. Cách chương.